Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 62, 18 Khỏa Phật Châu, góc truyện audio.com. Từ Lục Phiến Môn tiếp nhận được nhiệm vụ, Lục Phiến Môn Tổng Quản đưa chúng ta một quyền gia cửu yêu cầu chúng ta bước đầu nhiệm vụ cần làm nhiệm vụ, 18 Phật Châu tìm kiếm giới không hòa thượng. Địa điểm nhiệm vụ, nhân giới. Giới không hòa thượng ở tại nhân giới, điều này là đương nhiên, nhưng chúng ta là không biết cụ thể hắn ở đâu, mà ngay cả tiên nữ cùng Mông Lung luôn ở nhân giới cho tới nay cũng thúc thủ vô sách, nhưng nhờ chúng ta mời được Băng Tâm Huy Huy nhập đội, nếu không tính tiểu yêu, trong 10 người chúng ta thì Băng Tâm Huy Huy là người thông thuộc nhân giới nhất. Trong nhân giới hướng Tây Môn có một ngõ nhỏ, ở chỗ sâu trong ngõ có một ngôi chùa nhỏ, giới không hòa thượng là người tu hành ở đó, ta đã từng thử cùng hắn nói chuyện, hắn không hề để ý đến ta một lần. Tiểu Huy bất đắc dĩ nói, bất quá có tin tức như vậy đối với chúng ta mà nói đã là phi thường hữu dụng, cả đội cùng nhau theo Tiểu Huy đến ngôi chùa nhỏ kia, khi chúng ta bước vào chùa, quả thật như Tiểu Huy nói, vị không giới hòa thượng này quả nhiên không màn tới chuyện có người lạ đến, con mắt cũng không mở ra, chúng ta mấy người thay nhau ra trận, tới lui lui nói một qua buổi trưa, giới không hòa thượng vẫn không nói câu nào. Trời ạ, đây là cái gì nhiệm vụ gì à, bước đầu tiên đã phí sức lớn như vậy, về sau còn không biết lại yêu cầu cái dạng gì. Tiên nữ cũng không để ý hình tượng, ngồi bệt luôn trên mặt đất. Xác thực đừng nói chi nàng, chúng ta những đại nam nhân mặt cũng đều lộ vẻ mệt mỏi. Ta cũng vậy theo mọi người cùng nhau ngồi trên mặt đất, nhàm chán bắt đầu bốn phía nhìn quanh, đột nhiên một bức câu đối lọt vào mắt của ta, bên trái viết tửu nhục xuyên qua tràng. Bên phải viết Phật tổ ở trong tâm, hoành phi A-di-đà Phật, làm sao a trong chùa mà có câu đối như vậy, thật sự là kỳ quái. Bất quá, ta cảm giác mình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một ý nghĩ trong đầu của ta chợt lóe lên, nhưng ta không dự định làm, bây giờ nghĩ tới trong đầu lại trống rỗng. Tiểu Phong, ta thật đói, Ngốc Vĩ Ba bên cạnh ta như cún con vầy đuôi mừng chủ nhìn ta cũng đã lâu như vậy, phòng chừng mọi người chắc đã đói bụng, ta vừa đinh xuất ra dụng cụ nấu ăn, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên ân. Tửu nhục xuyên qua tràng, Phật tổ ở trong tâm. Chẳng lẽ là, đã nghĩ tới, vậy thử xem a, ta quay đầu phân phó Tiểu Huy một câu, Tiểu Huy chạy ra ngoài, không đếm xỉa mọi người ánh mắt kỳ quái, ta lấy ra dụng cụ nấu ăn, lại từ trong hành trang lấy ra thịt sơn hổ cùng thịt cầu hùng, những người khác đang kỳ quái vì cái gì ta muốn lấy nhiều nguyên liệu như vậy, rõ ràng so với 10 người lượng thức ăn như vậy đã muốn gấp đôi. Chẳng qua nếu biết để giải quyết cho dạ dày của Ngốc Vĩ Ba, bọn họ cũng không giật mình như thế. Tuy nhiên, làm nhiều món ăn như thế cũng không đơn thuần là vì dạ dày Ngốc Vĩ Ba, quan trọng hơn là suy đoán của ta kia. Sự tình quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, khi ta đem thịt gấu nướng cùng thịt hổ hầm đặt trước mặt giới không hòa thượng, hắn rốt cục mở mắt cũng chính vào lúc này, Tiểu Huy từ bên ngoài đã trở lại, trong tay còn ôm hai vò nữ nhi hồng thượng hạng, đây chính là chuyện ta vừa rồi phân phó hắn đi làm. Góc truyện audio.com. Hai vò nữ nhi hồng thượng hạng được đặt trước mặt giới không hòa thượng, nguyên giới không hòa thượng chỉ mở mắt bây giờ trong mắt liền ánh lên tinh quang, hắn cái gì cũng không nói, trực tiếp lấy tay bóc thịt lên cắn xé ngấu nghiến, còn bất chợt ôm lấy bình rượu ngưỡng cái cổ uống một ngụm lớn. Những người khác trông thấy tướng ăn của hắn, cũng bắt đầu ăn, mọi người đã đói bụng, tất cả bắt đầu đại khoái cắn ăn, thực tế chỉ có Ngốc Vĩ Ba là ăn hung hãn nhất, mọi người ăn xong, còn không chờ bọn họ sợ hãi than tán sức ăn của Ngốc Vĩ Ba, giới không hòa thượng đã mở miệng nói chuyện. Ta có một chuỗi Phật Châu, mang trên tay 30 năm, tuy nhiên bởi vì có một ngày ta đi Thái Dương thôn, gặp một con đại quái, nó vốn muốn giết ta, lúc này Phật Châu phát sáng lên, đã cứu ta một mạng, nhưng cũng chính bởi vì vậy, chuỗi Phật Châu bị đứt rơi mất, hiện tại ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta tìm được 18 khỏa Phật Châu bị rơi mất. Giới không hòa thượng chậm rãi nói ra nguyên do, làm mất chuỗi Phật Châu quý giá mà thần thái của hắn cũng không một chút nuối tiếc, tựa hồ chỉ là mất một vật tầm thường nào đó, hắn thật sự là đắc đạo thành. Rượu thịt hòa thượng A, Thái Dương thôn, chẳng lẽ chính là tử vong chi thôn, Tiểu Huy đột nhiên kêu lên, rất hiển nhiên hắn biết rõ Thái Dương thôn ở đâu. Giới không hòa thượng nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, chúng ta cùng nhau nhìn về phía Tiểu Huy thiên hành hỏi. Đó là ở đâu, vì cái gì lại nói như vậy, các ngươi có chỗ không biết. Cái Thái Dương thôn kia chính là danh xưng tử vong chi thôn xứng hơn, người chơi ở nhân giới không ai đi qua mà không bị buộc phải trở về, nghe nói chỗ đó quái cấp bậc cũng không cao, nhưng hoàn cảnh nơi đó quả thực không phải người chơi hiện tại có thể chống cự. Tiểu Huy có chút kích động nói, hoàn cảnh, có ý tứ gì, bởi vì khi vào Long Hồn đến nay, chúng ta vẫn chưa nghe nói qua bởi vì hoàn cảnh địa điểm mà xuất hiện chuyện nguy hiểm, chẳng lẽ Long Hồn còn sẽ có Long Quyền Phong? Long Quyền Phong là chỉ một khu vực khó sinh sống. Thái Dương thôn tuy tên là Thái Dương, nhưng một tia Thái Dương ấm áp đều không có. Trước đó ta không nghe người khác khuyên, một mình một người xâm nhập Thái Dương thôn, chỗ đó cảnh tượng ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng, danh tự đặt là Dương Quang như vậy, nhưng nơi đó phải xứng với một địa phương hắc ám chi địa. Đầm lầy, Tiểu Huy tự hồ là nghĩ tới kinh nghiệm lần trước, thân thể đều có chút phát run. Bất kể nói thế nào, nhưng là lần này nhất định phải đi, vừa rồi ta thử hủy nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở ta hủy nhiệm vụ liền bị khấu trừ danh vọng đội ngũ 1.000 điểm, nhưng đội ngũ chúng ta danh vọng tổng cộng mới 680, căn bản không đủ để hủy nhiệm vụ, đã như vậy, chúng ta không bằng đi liều mạng. Thiên Hành nói ra ý nghĩ của mình, xác thực Thái Dương thôn đã khiến cho ta hứng thú, ta tin tưởng nghịch thiên tiểu đội không phải là dạng dễ bị khuất phục. Thiên Hành nói như vậy chẳng qua là muốn càng thêm kiên định quyết tâm mọi người, đem đường lui của chúng ta chặt đứt mà thôi. Hiện tại tuy chúng ta không có nhận thức về Thái Dương thôn khủng bố như thế nào, nhưng ta nghĩ trong đội ngũ bất cứ người nào đều sẽ không buông tha cho nhiệm vụ. Tất cả đã quyết định muốn đi, chúng ta trước hết nên chuẩn bị một chút a, dù sao ta đã đi qua, đối hoàn cảnh nơi đây mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ hết nhưng chỉ ít vẫn có một vài phương án đối phó. Gocchuyenaudio.com, Tiểu Huy thở ra một hơi, vì nhóm người không sợ chết chúng ta mà liều mình một phen. Tiểu Huy, ngươi cẩn thận nói hoàn cảnh ở đó một chút, nếu như chỉ là đầm lầy như ngươi nói tin tưởng cũng sẽ không làm khó nhiều người chơi như vậy. Chúng ta mọi người đều nhìn Tiểu Huy, hy vọng có thể từ chỗ của hắn tìm được càng nhiều tin tức, mà ta cũng vậy trực tiếp đem suy nghĩ mọi người hỏi ra. Xác thực nếu như chỉ là đầm lầy, chỉ cần mọi người dưới chân đi trên lớp đệm lá dày có thể cơ bản an toàn thông qua, nhưng tại Thái Dương thôn, ngoại trừ đầm lầy bên ngoài còn có rừng rậm dày đặc, trong rừng rậm không có quái to lớn gì, nhưng lại có thứ làm cho người ta tránh còn không kịp, đó là sâu hút máu. Mã Hoàng, Tiểu Huy nơm nớp lo sợ nói, trước đó ta chính là chết ở trên tay của nó. Mã Hoàng, tiên nữ nghe xong là người thứ nhất kêu lên, như vậy thứ đáng yêu gì đó như thế nào lại đem ngươi đánh rụng. Ta đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, một hồi ác hàn xông lên đầu, nữ nhân này là sao a, lại nói Mã Hoàng đáng yêu. Nhìn chung quanh một vòng, ta đột nhiên phát hiện Thiên Hành cùng Đẳng Ái toàn bộ hướng Thương Hà Quang đi, ánh mắt đồng tình. Ngoại trừ Mã Hoàng, còn có ấu xà đầm lầy, đây là quái ở lối vào, đi vào bên trong không chừng sẽ còn gặp thêm xà trưởng thành cũng nên. Nhưng chỉ ấu xà thôi cũng đã làm cho người ta đau đầu, chúng nó sẽ không cắn người, nhưng là chúng nó lại có một chiêu chí mạng, đó là quấn quanh. Chúng nó có thể đem nguyên một đám người chơi kéo vào trong đầm lầy, đợi cho người chơi trúng chiêu, cho dù không bị Mã Hoàng hấp huyết mà chết cũng sẽ bởi vì bị đầm lầy bao phủ hít thở không thông mà chết. Tiểu Huy nói tiếp, chúng ta nên như thế nào đối phó chúng nó? Nếu như nói chỉ là đầm lầy, chúng ta dùng lá cây có thể đi qua, hơn nữa Mã Hoàng, dùng pháp thuật hỏa hệ là có thể giải quyết, bởi vì Mã Hoàng sợ nhiệt, sợ lửa, chính là ấu xà này nên xử lý như thế nào? Ta hỏi ra nghi vấn trong lòng, tất cả mọi người trầm mặc, xem ra tất cả mọi người cũng như ta, đối với thứ tuy không nguy hiểm, nhưng là trong hoàn cảnh đặc biệt có thể là thứ chí mạng quả thật thúc thủ vô sách. Đúng rồi, không bằng chúng ta như vậy. Sau đó ở đằng kia. Tiên nữ hai mắt tựa hồ cũng thả ra hào quang, mà chúng ta nghe xong kế sách của nàng, trên mặt đều mang theo một ít cảm giác mất tự nhiên, mà ta lập tức kịp phản ứng, nữ nhân này. Thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể trêu chọc, vì vậy, nghịch thiên tiểu đội mang theo một ít đạo cụ cùng thường ngày bất đồng theo Tiểu Huy dẫn đường tới Thái Dương thôn. Thái Dương thôn quả nhiên là địa phương âm trầm khủng bố, cây cối tầng tầng lớp lớp tinh tế vốn ánh dương quang phải chiếu rọi khắp đại địa, mà hiện tại trước mặt chúng ta đúng là cái đầm lầy đáng sợ kia. Tiến vào rừng rậm trước đó Tiểu Huy đã nói cho chúng ta biết, Thái Dương thôn nơi nào không có đầm lầy, trên cơ bản là an toàn, đương nhiên là không kể tới địa phương vượt qua đầm lầy, bởi vì chỗ đó trước mắt còn chưa có người có thể vượt qua. Chúng ta chọn phương pháp xử lý của tiên nữ, hạ trại bên cạnh đầm lầy cũng không vội đi tới, mà là mấy người cùng một chỗ đang gom lá cây chuẩn bị cho những nơi có đầm lầy, mà phương pháp xử lý của tiên nữ kỳ thật rất đơn giản, hơn nữa ngoại trừ nàng ai cũng không làm được, đây là kỹ năng đặc thù của Hồng Nương. Gocchuyenaudio.com Hồng Nương có một cái kỹ năng gọi là khiên hồng tuyến, nàng lúc trước vừa mới chuyển chức cũng đã thí nghiệm qua cái kỹ năng này, kỹ năng khiên hồng tuyến là có thể dùng kết nối hai người, đương nhiên, cũng có thể dùng trên người NPC hoặc là người chơi, chỉ có điều xác suất thành công giảm xuống. Phương pháp xử lý này của tiên nữ cũng không có gì đáng nói, mới đầu Tạ Ác Hàn chỉ là ở chỗ nàng cái kỹ năng khiên hồng tuyến này, danh như ý nghĩa tạo thành sợi dây tơ duyên cho hai người, nếu như chúng ta ngày nào đó chọc nàng, hay nàng nhàm chán thí nghiệm trên người chúng ta, vậy cũng không thể tưởng tượng nổi a. Khi chúng ta hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tùy tiện tìm điểm thả mồi thức ăn vào trong đầm lầy lập tức nổi lên thành từng gợn sóng, nguyên bản đầm lầy tĩnh lặng lập tức bị một đám ấu xà cùng mã hoàng đảo loạn, chúng nó tập trung trên mặt đầm lầy, bắt đầu giành giật thức ăn. Tiên nữ đứng vững bên cạnh đầm lầy, bắt đầu sử dụng kỹ năng khiên hồng tuyến, một sợi dây có thể dùng mắt thường trông thấy. Hồng tuyến từ trong tay tiên nữ bay ra, chuẩn xác không sai đem mã hoàng cùng ấu xà xuyên qua, mã hoàng cùng ấu xà đang tranh giành thức ăn lập tức có biến hóa. Từng con mã hoàng dường như bị cái gì hấp dẫn, chui vào thân thể ấu xà, mà ấu xà cũng bắt đầu nuốt mã hoàng, chúng nó thôn tính lẫn nhau, trên mặt đầm lầy tạo thành một khung cảnh ghép đôi kỳ lạ, bởi vì mã hoàng số lượng so với ấu xà nhiều hơn, cho nên hồng tuyến của tiên nữ cũng càng không lưu tình đem bọn nó trói chặt. Càng nhiều mã hoàng sau tiếp trước chui vào thân thể ấu xà trong lúc đó cũng bắt đầu vì tranh đoạt phối ngẫu giết chóc lẫn nhau, cả đầm lầy loạn thành một đoàn, cũng không lâu lắm, chúng ta liền thấy kinh nghiệm bắt đầu tăng lên, sau đó càng lúc càng nhanh, vô số mã hoàng cùng vô số ấu xà giúp nhau tranh đoạt giết chóc. Ấu xà thân thể thật dài cũng bắt đầu bởi vì không gian không đủ mà tự kết thúc dần dần, kinh nghiệm dâng lên càng lúc càng nhanh, mà lúc này chúng ta cũng bắt đầu gia nhập chiến đấu, trên mặt đầm lầy phiêu khởi thành từng mảnh tử thi, đó là thi thể mã hoàng cùng ấu xà, dưới sự nỗ lực hợp tác của tiểu đội, đầm cũng lầy cũng chậm chậm khôi phục sự tĩnh lặng. Nhanh, thừa dịp chúng nó chưa kịp soát đợt mới, đi qua nhanh. Thiên hành một mực quan sát tình hình chiến đấu, lúc này đã đến thời cơ tốt, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đã sớm mang vào hài chế tạo bằng lá cây, chúng ta lúc này chỉ cần bước chân chạy qua là được rồi, vì để tránh cho quái soát đợt mới, chúng ta vừa đi còn thả ra kỹ năng hỏa diễm liêu nguyên của ta một khắc cũng không dám ngừng đánh lên mặt đầm lầy. Kỳ thật cái đầm lầy này cũng chưa chính thức thuộc Thái Dương thôn, nhưng nếu như muốn đi đến Thái Dương thôn, nhất định trước phải đi qua cái đầm lầy này, đầm lầy trước mặt tính cũng không lớn, chúng ta rất nhanh vượt qua đầm lầy, trong khoảnh khắc ta chân bước lên mặt đất, đột nhiên có một cổ lực lượng mãnh liệt giữ chặt chân của ta, liều mạng kéo ta về lại đầm lầy, ta vô thức nắm lấy cánh tay Thiên Hành, nhưng không ngờ Thiên Hành cũng không chống nổi lực kéo này, theo ta chìm xuống đầm lầy. Gocchuyenaudio.com Đầm lầy sức nổi rất lớn, ta cùng Thiên Hành dùng tốc độ không nhanh lắm chìm dần xuống, vì cam đoan đội viên an toàn, ta cùng Thiên Hành cùng nhau đi ở phía sau, nếu không phải Thiên Hành sử dụng kiếm cắm vào mặt đất bên cạnh đầm lầy, sợ là chúng ta sớm đã bị kéo đi. Nhìn không ra bị quái gì công kích, ta bối rối thả kỹ năng, dùng lôi đình đánh trên mặt đầm lầy, trong nháy mắt đó ta cảm thấy trên đùi lực kéo đột nhiên giảm bớt một ít, sau đó lại bắt đầu liều mạng kéo ta xuống phía dưới, phía trước đẳng ái hắn phát hiện chúng ta đang trong tình trạng nguy hiểm, vài kiếm khách đồng thời đem kiếm cắm vào đất, sau đó dùng để trụ thân thể của mình, đẳng ái thì đứng gần chúng ta nhất tập trung kéo tay Thiên Hành. Lôi đình, lại một cái lôi đình đánh vào trên mặt đầm lầy, dưới chân lại được thả lỏng, tuy chỉ là trong nháy mắt nhưng thực sự cho đẳng ái cơ hội, đẳng ái tự hồ sớm nhìn ra tình trạng của ta, theo một cái lôi đình trong nháy mắt trên tay vận dụng lực kéo Thiên Hành ra khỏi đầm lầy, mà ta cũng vậy theo Thiên Hành được kéo lên không ít. Thiên Hành chăm chú lôi kéo tay của ta, không có chút nào thư giãn, cứ như vậy ta liên tục thả ra lôi đình, cả người của ta đã thoát được hơn phân nữa, nhưng chân vẫn bị quấn còn dưới đầm lầy, theo một cái lôi đình, chân của ta cũng được kéo lên, ta tinh tường trông thấy trên đùi có một cái tua quấn lấy, không chút do dự ta thả tiếp lôi đình. Giống, theo tiếng giống to điếc tai, trong đầm lầy trồi lên một con quái khổng lồ tráng kiện, thân thể được cái đuôi chống đỡ nổi lên, trên cái đuôi tựa hồ còn vết máu, xem ra đây là thứ vừa rồi quấn lấy chân ta, thân thể của nó đứng thẳng lên, một đôi mắt đỏ bừng phẫn nộ nhìn chừng chừng đầu sỏ gây nên thương tích cho nó. Ta, xà vương đầm lầy, boss 45 cấp, huyết lượng 80 vạn, phòng ngự vật lý cực cao, phòng ngự pháp thuật thấp, công kích thấp, boss công kích vật lý, nhược điểm, con mắt 7 tấc cổ, kỹ năng, chiều trạch giả yểm. Thiên Hành dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức boss nói ra. Con này quá lớn, chơi không tốt. Tiên nữ một bên phàn nàn, một bên ra trạng thái cho tất cả mọi người. Thương Hà cũng dùng tốc độ nhanh nhất vì đồng đội ra hảo trạng thái. Chính xác đội ngũ tựa hồ cũng không có quá mức khẩn trương. Tình huống như vậy chúng ta không phải chưa từng gặp qua, thật sự là rất bình thường. Bất quá đối với boss phòng ngự vật lý cực cao như vậy, nghịch thiên tiểu đội vẫn có chút khó giải quyết, dù sao trong đội có thể dùng pháp thuật công kích cũng chỉ có ta cùng độc cô, nhưng công kích của nó không cao, chúng ta cũng từ từ mà giết nó. Mọi người bắt đầu dàn đội, tiên nữ cùng Thương Hà thì đứng cạnh nhau, tiếp đó là ta, độc cô, Thái Điểu cùng Tiểu Huy đứng sau cùng, nghịch thiên hành, đẳng ái, đại hà cùng mông lung bốn người đứng thành vòng cung phía trước đem chúng ta bảo vệ, cầm chặt lấy kiếm, chuẩn bị đối phó công kích sắp đến. Độc cô, ngươi dùng thủy, ta dùng lôi. Vừa rồi ta đã phát hiện, xà vương đầm lầy này tựa hồ rất sợ lôi đình của ta, vì vậy ta quyết định dùng lôi đình để đối phó. Độc cô pháp thuật thuộc về phong hệ cùng thủy hệ chính là dễ dàng giúp tăng cường công kích của ta. Góc truyện audio.com. Ta cùng độc cô nhìn nhau, hai kỹ năng song song được đánh ra, xà vương đầm lầy gào lên hướng chúng ta lao đến, mấy người thiên hành lúc này làm ra tác dụng mang tính quyết định, bọn họ dùng thân thể kiên cố ngăn lại từng đạo công kích cho chúng ta, tiên nữ cùng thương hà kỹ năng trị liệu cũng đi theo thả lên người bọn thiên hành. Tuy lôi đình của ta không có thời gian đóng băng, nhưng là độc cô kỹ năng công kích thủy hệ phạm vi lớn lại cần 10 giây thời gian khôi phục, chúng ta cũng không thể lãng phí 10 giây ngắn ngủi này, phân biệt phóng kỹ năng sở trường nhất của chính mình, nhưng trong lòng vẫn đếm từng giây, đến thời gian, lại là hai kỹ năng đồng thời phát ra, đánh lên boss phía trước. Cứ như thế lập đi lập lại qua thời gian rất dài, xà vương đầm lầy vẫn chưa đánh ra kỹ năng cuối cùng nhất, đã ngã trên mặt đất, ta vừa muốn tiến lên thu thập lại bị thiên hành ngăn lại. Tiểu Phong, khoan thu thập. Tình huống chỉ sợ không đơn giản như vậy. Thiên hành ý bảo ta nhìn thi thể, ta không thấy manh mối gì, kỳ quái nhìn về phía thiên hành, không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Ngươi có nhận được kinh nghiệm không? Thiên hành một câu nói toạc ra huyền cơ. Gì, xác thực không có kinh nghiệm, chính là xà vương đầm lầy rõ ràng đã ngã xuống a, huyết cũng thành không, vì sao? Lời của ta còn chưa nói hết, chợt nghe. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thi thể xà vương đầm lầy nổ ra, địa phương vốn là thổ địa đột nhiên biến thành đầm lầy, thi thể xà vương đầm lầy cũng bắt đầu chìm xuống. Mà đáng sợ hơn là, đầm lầy đang theo hướng của chúng ta rất nhanh tràn tới. Cách chương.